Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Na Đích bị mất mạng. Ghê tởm, Ca Đích sắc mặt lần đầu tiên trở nên rất khó coi. Chết tiệt Kakalo cùng không mũi hỗn đản, dĩ nhiên hoàn toàn không đem ta Ca Đích để vào mắt. Rốt cuộc, Na Đích khí hoàn toàn đình chỉ kéo lên. Lúc này nếu như dùng chiến lược kính mắt tra xét nhất định sẽ phát hiện chiến lược của hắn điểm số đã đạt đến 9.003. Cái này so với nguyên bản trong Long Châu Na Đích cao ước chừng 1.300 điểm. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, cc, ha ha ha ha. Na Đích đắc ý cười to. Loại cường đại này cảm giác trước đây hắn chưa từng cảm giác quá. Loại đáng sợ này cường đại, ta thậm chí cảm giác đều có thể đánh thắng Ca Đích. Na Đích trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Hắn đương nhiên không dám hướng Ca Đích xuất thủ, nhưng là lúc này đây lực lượng trong thân thể quá mạnh mẽ. Kakarao, ân, Na Đích nhìn về phía một bên Son Goku, Krillin, không khỏi sửng sốt, tảng đá, cây kéo, bố, ngoặc kép chấm chấm. Thanh âm thanh thúy vang lên, chỉ thấy Son Goku, Krillin nghiêm túc ở chơi đoán số. Na Đích hơi chút sững sờ liền hiểu được, cảm tình coi như đến rồi hiện tại hai tên khốn kiếp này đều không đưa hắn để vào mắt. Hai người các ngươi hỗn đản không cần chơi đoán số, ngược lại người nào cùng lão tử đánh đều là một cái kết quả. Chết, cùng lên đi. Lúc này đây ta Na Đích nhất định tiễn các ngươi đi cùng các ngươi những cái này rác rưởi đồng bạn. Na Đích gầm rú nói, tảng đá, cây kéo, bố, Son Goku, Krillin căn bản không để ý Na Đích. Na Đích sắc mặt khó coi, chịu chết còn chơi đoán số tranh tiên về sau. Tùy tiếc ngươi lạp, lúc này, ha ha, ta thắng, Krillin đắc ý kêu lên, không được. Muốn ba cục hai thắng mới chắc chắn, lúc này mới co lại. Son Goku đối với chiến đấu cùng võ đạo tu đi giống nhau đều là cực kỳ chấp niệm. Cũng không muốn đem cơ hội này tặng cho Krillin. Goku người quá xấu, trước đó chúng ta cũng không nói muốn ba cục hai thắng. Krillin kêu lên, đây là quy tắc ngầm. Tảng đá cây kéo bố đều là như vậy. Son Goku thúy thanh kêu lên. Uy, hai người các ngươi hỗn đản, đừng cãi cọ, lão tử một khối tiễn các ngươi vào địa ngục a. Na Đích quát lên lấy đưa tay nắm lên mặt đất hai khối tảng đá. Vùng mạnh lên tay, cục đá bắn về phía Krillin, Son Goku đầu, hai người nhìn liền cũng không còn xem Na Đích, liền giống như sau đầu trưởng con mắt giống nhau, đem đầu hơi phiến diện, liền tránh thoát cục đá. Cái gì? Na Đích có chút kinh ngạc. Vừa rồi cái kia ném một cái tuy là hắn không có dùng toàn lực, nhưng cũng dùng lục thành lực lượng. Chính là vì báo lúc trước bị đánh đau thù. Hơn nữa đối phương liền khóe mắt đều không liếc hắn liếc mắt. Liền có thể biết cục đá phóng tới. Đây cũng quá quỷ dị chút. Thảo nào không đem lão tử để vào mắt. Na Đích dậm chân một cái. Thân thể to lớn phảng phất tăng giống nhau nhằm phía Son Goku. Krillin, đi chết đi, Kakarao. Thanh âm vừa Na Đích liền xuất hiện tại Son Goku. Krillin bên người, to lớn nắm tay đánh phía Krillin. Lúc này đây xuất thủ, cùng khi trước bất kỳ lần nào xuất thủ cũng không giống nhau. Có một loại kỳ dị mùi vị. Krillin thúc thúc. Son Gohan không khỏi kêu sợ hãi. Lúc này đây Na Đích xuất thủ, động tác cực nhanh, Son Gohan phát hiện mình đều không thể xem tinh tường, phảng phất như là một huyễn ảnh giống nhau. Krillin cũng không khỏi tâm đầu nhất khiêu, kinh ngạc quay đầu, mà hậu thân tí nhất cái bình di liền tránh thoát một quyền này. Dù sao bây giờ Krillin thân thủ quá cao, coi như là nhắm con mắt cũng không phải Na Đích có thể đánh đến. Ân, cách đó không xa Ca Đích ánh mắt hơi đông lại một cái. Mới vừa Krillin động tác vẫn như cũ như lúc trước hắn quan sát được giống nhau. tuy nhiên lại có thể né tránh Nadik công kích. Lúc này Nadik nhưng là cùng khi trước Nadik hoàn toàn khác nhau. Lực lượng đã lật một phen, hơn nữa quyền kỹ năng càng không phải lúc trước có thể so sánh. Kadik ôm ở bộ ngực, một tay nâng lên đặt ở kính mắt cái nút bên trên. Nadik một quyền thất bại, một quyền khác cũng như ảnh tùy hình, truy hướng Krillin. Ngốc đại cá tử, người đối thủ là Goku. Krillin tùy ý né tránh, đồng thời cũng không ngừng quan sát đến Nadik vũ kỹ. Nếu như nói phía trước Nadik võ đạo căn bản không khán đầu, hiện tại Nadik võ đạo lại có vẻ rất tốt. Krillin ở Bắc Giới Vương chỗ tu hành, ở võ đạo mặt tiến bộ rất lớn, nhưng là Bắc Giới Vương võ đạo là một loại mạnh như thác đổ thước võ đạo. Là chiến lược tính chất, đối với kỹ thuật tầng diện đồ đạc quan tâm không nhiều lắm. Mà những cái này đều muốn Son Goku, Krillin chính mình đi hoàn thiện, mà kiến thức cùng mình hoàn toàn bất đồng võ đạo. Kiến thức các loại bất đồng võ đạo chi lộ chính là tốt nhất một loại phương thức. Đã sớm phải như vậy, cái này ngốc đại cá tử nhưng là quanh năm chiến đấu ở trong vũ trụ chiến đấu dân tộc. Không có khả năng không có hình thành võ đạo của mình. Krillin tỉ mỉ cảm ngộ Nadik mỗi một lần ra quyền, mỗi một cái động tác, cảm thụ Nadik trên người vậy mình cho tới bây giờ chưa từng thấy võ đạo. Đó là thuộc về Nadik độc đặc vũ nói, tuy là tầng thứ không cao lắm, cái này không có lỗ mũi đầu chọc thân pháp tốc độ quả nhiên cũng thay đổi. Cũng không yếu với Nadik cái kia ngu xuẩn. Kadik sắc mặt âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên Son Goku, cái này không có lỗ mũi đầu chọc có nhanh như vậy thân pháp. Chẳng lẽ nói Kakalo tên kia cũng... Kadik tay dùng sức nhấn một cái, kính mắt nhắm ngay Krillin, nhưng là Krillin thân thể tốc độ di động quá nhanh, kính mắt rất khó chuẩn xác bắt được hắn khí, cho nên chỉ là không ngừng nhảy. Ghê tởm, Kadik bắt lại kính mắt, từ trên đầu kéo xuống, hướng bên cạnh trên mặt đất ném một cái. Đúng lúc này Son Goku di chuyển, một cái liền xuất hiện tại Nadik trước người. Chỉ thấy Son Goku thân thể mềm mại được phảng phất một con yến tử. Trực tiếp chợt hiện vào Nadik trong áo. Một tay đặt tại Nadik trước ngực. Sau đó Nadik phảng phất bị đạn pháo đánh trúng giống nhau bay lên trên cao. Nadik, ngươi đối thủ là ta. Son Goku huyền phù dựng lên. Nhìn hướng bầu trời bay vụt Nadik. Hỗn đàn, Nadik xoa bị đánh đau ngực. Phẫn nộ trừng mắt về phía Son Goku. Kakarao, chờ ta giết cái kia không có lỗ mũi, sẽ đến lượt ngươi, muốn chết không cần phải gấp gáp. Hơn nữa ngươi và hắn chơi đoán số, không phải thua sao? Lẽ nào các ngươi là thua cùng ta đánh? Ta nghĩ ngươi sợ rằng nghĩ sai rồi. Ba ba cùng Krillin thúc thúc chơi đoán số là quyết định người nào cùng Kadik đánh. Có thể không phải vì ngươi mà oảnh tù tì. Son Gohan Thúy Thanh kêu lên. Cái gì? Nadik sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Son Goku. Không sai, chơi đoán số không phải vì ngươi. Son Goku thản nhiên nói. Vì sao? Nadik kêu lên. Ngu xuẩn. Kadik lạnh lùng khạc một bãi đàm. Bởi vì Krillin đối với ngươi không có hứng thú. Nói thật. Ta đối với ngươi hứng thú cũng không phải rất lớn. Bất quá dù sao cũng tốt hơn không có. Son Goku thản nhiên nói. Hỗn đàn, Nadik cuối cùng cũng hiểu được. Thân hình hắn nộ xạ hướng Son Goku. Thật không ngờ coi khinh ta. Cũng được, Kakarao, ta trước hết giết ngươi. Lại giết cái kia không có lỗ mũi tiểu tử. Nadik điên cuồng hướng về Son Goku ra quyền. Chỉ thấy Son Goku thân hình không ngừng trên không trung biến hóa mượn tiền. Thân hình động tác phải nhiều xinh đẹp thì có nhiều xinh đẹp. Hơn nữa tốc độ không thua gì lúc trước Krillin. Quả nhiên Kakalo thực lực cũng đạt tới như vậy tầng thứ. Kadik nhãn thần băng lãnh. Rõ ràng là cái hạ cấp chiến sĩ. Lại có thể đạt tới cái này dạng cao độ. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Bên kia dưới vách núi Son Gohan kích động đến khuôn mặt hồng thông thông. Trong tầm mắt của hắn dĩ nhiên thấy không rõ Son Goku động tác. Thế nhưng Nadic một quyền cũng không còn bắn trúng Son Goku cũng là đoán được. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, phanh, Nadic từ bầu trời rớt xuống, nhập vào dưới nền đất. Nadic, động tác của ngươi ta đều xem thấu. Ngươi võ đạo đối với ta mà nói đã không có bất kỳ bí mật gì. Son Goku lạnh lùng nói. Hơn nữa ngươi nên cũng hiểu. Ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Cho nên dừng ở đây a. Kakarot, có bản lĩnh tiếp ta đây nhất chiêu. Chỉ thấy Nadic từ dưới nền đất bắn ra. Huyền phù ở Son Goku trước người ngoài một trường. Trên người hắn dâng lên khí tức cường đại. Hy vọng có điểm ý mới. Son Goku lông mi khơi một cái. Không cắt đứt Nadic tụ khí. Rất nhanh Nadic hé miệng. Chỉ thấy trong miệng hắn xuất hiện rực sáng quang mang. Hắc, to lớn quang trụ từ Nadic trong miệng phun ra. Đánh phía Son Goku. Có ý tứ. Son Goku hai tay giơ lên. Một đoàn cường liệt đích quang mang ở trong tay hắn tụ tập, sau đó bắn về phía Nadic đánh tới quang. Chủ, hai luồng cường đại khí công gảy tại không trung bạo tạc. Mạnh mẽ liệt quang mang dâng lên. Ha ha ha ha, cái này Kakarot chết chắc rồi. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Nadic hưng phấn cười lớn. Bốn phía quang mang ảm đạm xuống. Dần dần trong mắt hắn cảnh vật rõ ràng. Lúc này một đạo nhân ảnh trong mắt hắn hiện lên. Cái gì? Nadic nhìn phía trước Son Goku. Lúc này Son Goku toàn thân hoàn hảo. Vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Nguy hiểm thật nha. Thiếu chút nữa đã bị đánh trúng. Son Goku làm ra một bước trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Để Krillin nhìn rất muốn đánh hắn một quyền. Có cần phải giả dạng làm như vậy sao? Không phải, không có khả năng. Nadic sắc mặt khó coi. Đây chính là ta cường đại nhất tuyệt chiêu. Lại bị hắn phá giải. Không nên đánh, xuống đây đi. Nadic, Kadic tuyệt không bình tĩnh quát lên. Ngươi không có biện pháp với hắn đánh ra kết quả. Để cho ta tới giải quyết. A, Nadic thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn cũng không dám vi phạm Kadic mệnh lệnh, nhưng là để cho hắn buông tha, lại căn bản không cam tâm. Đồ vô dụng, Kadic quát lạnh, không nghĩ tới còn phải ta sẽ tự bỏ ra mặt tới thu thập Kakarot cái loại này mặt hàng. Nadic trên người khí tức không ngừng bắt đầu khởi động, hắn khuôn mặt vặn vẹo, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nửa ngày mới tức giận nói, tức chết người đi được. Không nghĩ tới phải đem sử tử ngươi lạc thú giao cho Kadic. Được rồi, Nadic bỗng nhiên nhìn về phía một bên Krillin. Kadic, Kakarot cho ngươi, nhưng này cái không có lỗ mũi để ta làm xử lý. Đơn tế bào ngu xuẩn. Kadic khinh thường cười nhạt. Ngươi ngay cả Kakarot đều đánh không lại. Còn muốn đánh thắng được tên đầu chọc kia. Cam chịu số phận đi. Ngu xuẩn, ghê tởm. Nadic con mắt lần nữa đỏ bừng, nhưng là hắn không dám phản đối Kadic. Được rồi, nếu Kadic thích chơi, để cho hắn chơi đi. Kakarot, Krillin tiểu tử, ta cảnh cáo các ngươi, có cái gì di ngôn vẫn là mau sớm nói ra đi. Làm Kadic xuất thủ lúc, mạng chó của các ngươi sẽ lập tức tiêu thất. Hắn chính là chúng ta trên tinh cầu được xưng mạnh nhất kiểu thiên tài chiến sĩ. Nếu hắn đã hạ mệnh lệnh, ta đã đem mạng chó của các ngươi tặng cho hắn, nhưng là ta sẽ không như vậy ngoan ngoãn nhượng bộ. Nadic cười gằn hướng mặt đất bay đi. Bỗng nhiên hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía dưới vách đá dựng đứng Son Gohan. Ha ha ha, tiểu quỷ. Nadic hướng về Son Gohan bay đi. Cái này phút chốc tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời hắn trương khai miệng rộng. To lớn sáng quang tại hắn trong miệng hiện lên. Không tốt, Son Gohan sắc mặt nhất thời thay đổi. Tuy là hắn không phải cực kỳ thấy rõ Nadic cụ thể động tác. Nhưng là Nadic hướng hắn bên này bay tới là rõ ràng bạch bạch. Ân, Lập tức Son Goku, Krillin liền phát hiện, mơ tưởng, Son Goku một cái liền hiểu na đích dụng ý, sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo ảo ảnh. Tốc độ này, ca đích lông mi khơi một cái. Son Goku lúc này thân pháp so với mới vừa cùng na đích lúc chiến đấu lại nhanh hơn. Mui thuyền, Son Goku nắm đấm điểm ở na đích trên sống lưng. Sau đó Son Goku lại xuất hiện tại mặt đất tiếp được na đích. Sau đó vừa dùng lực, na đích phi lạc ở ca đích dưới chân. Jun không ngừng lấy phát sinh rên rỉ. Di, Gohan trừng mắt nhìn. Mới vừa hắn chỉ thấy na đích bay tới. Sau đó chính là na đích bị Son Goku nâng tại đỉnh đầu ném ra ngoài. Chẳng lẽ nói ba ba mới vừa cứu ta? Tên kia cũng không có thể tái chiến đấu. Son Goku nhìn về phía Krillin. Krillin, ta muốn cái kia ca đích cũng sẽ không cam tâm ly khai địa cầu. Cho nên, chúng ta tiếp tục chơi đoán số. Ngươi cái tên này, thật đúng là cố cầm nha. Krillin khá là bất đắc dĩ. Được rồi, ba ván thắng hai thì thắng. Lần này ngươi cũng không thể lại ăn vạ. Biết, tảng đá, cây kéo, bố, hai người lại không coi ai ra gì đoán quyền. Hai tên khốn kiếp này. Ca đích trên mặt dâng lên một tia tức giận. Trong đầu hắn hiện lên mới vừa Son Goku bay vụt thân ảnh. Kakarot cái này rác rưởi. Cư nhiên một hai lần. Lần thứ ba để thăng lực lượng cùng tốc độ. Cực hạn của hắn rốt cuộc là bao nhiêu? Tuy là ca đích tuyệt đối tự tin lực lượng của chính mình. Nhưng là một cái hạ cấp chiến sĩ lại có thể đánh bại chiến lực toàn bộ khai hỏa na đích. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương đã tới gần 9.000. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cũng không khả năng là của ta đối thủ. Ca đích cực kỳ tự tin. Chỉ có hắn biết mình có bao nhiêu đáng sợ. Ca đích, khàn khàn tiếng rên rỉ vang lên. Chỉ thấy na đích miễn cưỡng vươn một tay. Cứu, mau cứu ta. Ca đích khóe miệng hiện lên một tia cười tà. Đưa tay bắt lại na đích tay. Xin lỗi, na đích khàn khàn nói rằng. Nơi nào nha? Ca đích khóe miệng nụ cười càng quỷ dị hơn. Hắn cầm lấy na đích tay hơi dùng lực một chút. Đem na đích bỏ rơi hướng bầu trời. Đi chết đi, ca đích, cái này phút chốc na đích hiểu được đem phát sinh cái gì. Hắn vong hồn câu mạo, vì sao làm như vậy? Không có sức chiến đấu người say ya, ta không cần. Ca đích cười tà toàn thân khí tức lập tức trở nên vô cùng cường đại. Chỉ thấy hắn hé miệng, một đoàn hào quang sáng tỏ từ trong miệng hắn bắn ra. Đánh trúng na đích, không phải. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên ngừng lại. Bầu trời sáng bắt đầu một đoàn xinh đẹp pháo hoa. Cái gì? Son Gohan hoảng sợ nhìn một màn này. Ân, Son Goku, Krillin cũng ngừng chơi đoán số. Quay đầu nhìn giết chết đồng bạn mình ca đích. Mới vừa cái kia phút chốc ca đích trên người khí chí ít đạt tới 15.000 điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.